Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, chó giữ nhà. Diệp Sát gật gật đầu, Sarah tiến sĩ trong tay có rất nhiều tốt đồ vật, nói thí dụ như TX zombie virus thuần hóa dược tề. Diệp Sát gặp qua rất khó lường dị virus, cho nên, thẳng thắn nói đối cái đồ chơi này hứng thú không lớn. Nhưng dưới mắt nhìn qua rồi TX zombie virus thuần hóa tề hiệu quả. Diệp Sát không thể không thừa nhận, này đồ vật so tưởng tượng bên trong lợi hại. Tiếp theo, lão bản nương đã từng đề cập qua, Sarah tiến sĩ xem như một tên các nhà khảo cổ học. Trong tay có không ít đồ cổ, những này đồ vật tại mặt thế giáng lâm về sau, có thể sẽ xuất hiện thần kỳ lực lượng. Trước mắt Sarah tiến sĩ còn chưa sử dụng qua. Cuối cùng, căn cứ Diệp Nguyệt thuyết pháp, Sarah tiến sĩ còn có đài sinh vật cơ giáp ấy nhỉ. Kia đồ vật Diệp Sát cũng có, từ tử vong sân chơi giành được. Đáng tiếc, bởi vì tổn hại quá nghiêm trọng quan hệ, Diệp Sát một mực nhét vào phòng làm việc. Mặc dù cũng có nghĩ biện pháp tiến hành chữa trị, nhưng một mực không thể xây xong. Nếu như có thể đạt được Sarah tiến sĩ trong tay đài này, mặc kệ là hoàn hảo, vẫn là tổn hại, chí ít hai đài sinh vật cơ giáp linh kiện lẫn nhau hủy một chút. Có lẽ thật có thể bị chính mình chỉnh ra một đài có thể dùng ra đến. Nếu như Sarah tiến sĩ thức thời, Diệp Sát thật không chú ý từ bỏ một chút đồ vật. Nhưng nếu như Sarah tiến sĩ không thức thời, kia như là Nhiếp Phá nói như vậy, chờ thật tìm tới Sarah tiến sĩ thời điểm, bọn hắn cũng không để ý lấy đi càng nhiều. Diệp Sát nói, hiện tại phiền phức là làm sao tìm được Sarah tiến sĩ. Nơi này so tưởng tượng bên trong khó chơi. Nhiếp Phá nghi hoặc nhìn rồi Diệp Sát một mắt, hắn một mực đang bò tường ngoài, ngược lại là không rõ lắm, nơi này có cái gì khó quấn. Diệp Sát đem ngôi sao trong đại lâu tình huống giải thích một lần. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải từ hai cái địa phương vào tay. Diệp Sát nói, đầu tiên là server. Nhiếp Phá gật đầu nói, thần chi nhãn hệ thống là hết thảy căn bản, giám thị, vận chuyển, cách ly, khởi động an bảo thiết bị, phóng thích zombie. Mà nghĩ phá hư thần chi nhãn hệ thống, chúng ta nhất định phải từ server bắt tay. Diệp Sát nói, nhưng không nhất định hữu dụng. Đừng quên cầm Miscope công ty tới qua rất nhiều lần rồi. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể phá hư server, bọn hắn làm gì làm cái gì virus? Nhiếp Phá gật đầu nói, khả năng hạch tâm server không ngừng một đài, khả năng giấu rất tốt. Cho nên cái thứ hai mục tiêu điểm là phối điện. Diệp Sát nói, này cũng không dễ dàng làm được. Ngôi sao cao ốc có từ cho máy phát điện. Chúng ta trước tiên cần phải phá hư cao ốc nguồn điện, lại phá hư ngoại bộ nguồn điện, đồng dạng phiền phức. Cho nên cầm Miscope công ty mới làm ra loại kia virus, nghĩ duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Nhiếp Phá than một hơi nói, chỗ này xác thực phiền phức. Diệp Sát nói, kỳ thực phiền phức còn không có gì lớn. Nếu như có thể xác nhận Sarah tiến sĩ vị trí, chúng ta hoàn toàn có thể một đường phá hư giết đi qua. Nhiếp Phá nói, người đã nhưng cùng Sarah tiến sĩ xem tin tức qua rồi. Có cái gì đầu mối sao? Diệp Sát nói, Sarah tiến sĩ vị trí, tựa hồ là một gian phòng làm việc. Mặc dù hắn ngồi ở ghế sofa trên, nhưng ở phía sau thấy được rồi bàn làm việc một góc. Nhiếp Phá nói, cả tòa cao ốc, có chức vị, có người văn phòng, không biết rõ có bao nhiêu. Bất quá, miễn cưỡng cũng coi như thu nhỏ phạm vi a. Diệp Sát lắc đầu nói, ngươi coi người ta người chết sao? Sẽ không đổi chỗ. Nhiếp Phá suy nghĩ một hồi, thở dài nói, quả nhiên phiền phức. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá nói chuyện, một mực đi thẳng về phía trước. Sau đó tại đầu cuối thời điểm, hai người liền cùng một chỗ ngừng lại rồi. Tại bọn hắn trước mặt, đứng lấy hai người, bên trái nam nhân ăn mặc màu đen áo khoác, màu đen quần, mang theo màu đen mũ cùng khẩu trang. Tóm lại cái gì đều là màu đen, thậm chí hai tay quấn lấy băng vải đều bị bụi trần nhiễm thành rồi màu xám đen. Còn có bên hông đối phương cắm lấy hai thanh súng ngắn, tựa hồ là đặc chế, chưa thấy qua hình số, đường kính lớn đến đáng sợ, đồng dạng là đen như mực màu sắc. Bên phải nam nhân ăn mặc quần jean cùng ủng chiến, trần trụi thân trên, lấy bộ ngực vì dây, dựng thẳng hướng đinh lấy hai hàng chung 8 cái đinh thép. Cái đinh thẳng đâm thể nội, chỉ lưu xuống một đoạn nhỏ ở ngoài. Đồng thời, tại nam nhân cần cổ, có một vòng thiếp vòng cổ. Vòng cổ trên cố định 6 cây ống tiêm, từ từng cái phương hướng đâm vào rồi cổ của nam nhân bên trong. Trong ống tiêm còn chảy xuôi theo màu sắc khác nhau dược dịch. Kinh khủng nhất là nam nhân trước mắt, mắt da bị màu đen khâu lại dây cho liền lên rồi. Chỉ lộ ra rồi một đầu cực nhỏ khe hở. Từ kia đến trong khe hở nhìn thấy, nam nhân ánh mắt hung ác táo bạo, như là dã thú, hai đầu chó giữ nhà. Nhiếp Phá cầm ra nhăn trông mong hộp thuốc lá, bắn ra điếu thuốc, dùng miệng trực tiếp ngậm trên. Nhóm lửa nói, ngươi muốn cái nào một đầu? Diệp Sát nói, ngươi chọn lựa. Nhiếp Phá ánh mắt tại hai người thân trên đảo qua nói, bên trái cái kia dùng thương về ta rồi, ta dự định dạy một chút hắn, không phải là cái gì người đều có tư cách dùng thương. Diệp Sát nói, ngươi tùy ý. Nhiếp Phá giữ tợn cười một tiếng, hướng về phía trước đi đến, hai bên cách xa nhau ước chừng 10 mấy mét. Nhiếp Phá cùng Diệp Sát tiếng nói chuyện có thể tùy tiện truyền đến đối phương trong tai. Cho dù nghe được Nhiếp Phá đang mắng bọn hắn, hai người cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Này mang ý nghĩa hai người khả năng so tưởng tượng bên trong khó chơi chút. Có thể khống chế cảm xúc người, nội tâm bình thường đều lớn mạnh một chút. Có được cường đại nội tâm người, bình thường đều khó khăn quấn một chút. 10 mét, 8 mét, tiến vào 8 mét trong vòng, đối phương không còn là hờ hững nhìn lấy Nhiếp Phá tới gần rồi. Bên phải nam nhân đem khâu lại thành dây nhỏ mắt ra híp mắt càng chặt. Bên trái nam nhân thì là đưa tay sờ về phía rồi thương của mình. Chậm rãi đem thương từ bao súng bên trong rút ra. 8 mét, tại đối phương xem ra đã là nguy hiểm khoảng cách, đồng thời cũng vô hạn tiếp cận chiến đấu khoảng cách. Sự thực trên cũng đúng là như thế. Nhiếp Phá nụ cười bỗng nhiên thu liễm, sau đó một mai lựu đạn bị mãnh liệt ném ra ngoài, rơi đập tại mặt đất trên, nhảy lên, lăn lộn lấy. Hai người kia tốc độ cùng phản ứng đều là cực nhanh, lập tức hướng về hai bên chạy nhanh tránh né. Nhiếp Phá cười ha ha, mai này lựu đạn không phải đồng dạng lựu đạn, mà là chính mình nguyên bộ súng ống hổ gầm núi rừng bên trong phân phối lựu đạn. Một bộ một mai, mỗi lần sử dụng hết đều cần một lần nữa chế tác. Làm sao lại đồng dạng? Mai này lựu đạn một mặt là một cái giữ tợn lão hổ mặt, mà đổi thành một mặt thì sơn thành rồi màu vàng, lăn lộn trong nháy mắt. Con kia lão hổ phảng phất há mồm gầm thét đồng dạng. Âm âm, tiếng nổ vang lên, nổ tung ngọn lửa, vậy mà trực tiếp tạo thành rồi một cái lão hổ đầu hình dạng. Sau đó bị nồng đậm khói đen cho tách ra, tia sáng nổ tung, mê mỗi người lấy mở ra con mắt. Tiếp theo là vô cùng chói tai tiếng rít, hỗn hợp có bạo tạc trùng kích hướng bốn phía khuếch tán. Này mai hổ gầm lựu đạn là kết hợp lựu đạn gây choáng cùng chấn lay bắn một thể sát khí. Ba cái hợp nhất, căn bản là không có cách trốn tránh, mà liền tại hổ gầm lựu đạn nổ tung trong nháy mắt. Nhiếp Phá liền hướng về phía trước, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Xông vào trắng ánh sáng, đâm vào một người trong đó thân trên.